là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, chương 343, nửa người pháp tướng. Thủ đoạn ra hết canh thứ nhất, oanh từng cái, mặt biển vậy mà trực tiếp lõm đi xuống một khối lớn. Hình thành thủ trưởng ấn bộ dáng, khiến cho mặt biển có rõ ràng phân chia cao thấp. Lý Dạ Huyền ngay tại lòng bàn tay trung ương, lực lượng thật đáng sợ. Lý Dạ Huyền ho ra máu, sắc mặt hãi nhiên, hắn toàn thân gân cốt, kỳ kinh bát mạch, tất cả huyết nhục cùng xương cốt, toàn bộ sắp bị A Thơ một kích ép đến bạo liệt, bao quát tiểu chu thiên tinh thần luyện thể quyết hình thành tinh khiếu, cùng mục rồng chấn tượng công hư ảnh, toàn bộ muốn bị nghiền ép đến bạo, lung lay sắp đổ. Lý Dạ Huyền chỉ cảm thấy dưới thân nước biển bị tức ép một chút đến cứng rắn như sắt thép, trong lúc nhất thời vậy mà không cách nào chui vào đáy biển. Lên cho ta! Lý Dạ Huyền trợn tròn hai mắt, phấn khởi phản kháng, cái trán, huyệt thái dương, toàn thân dưới làn da nhô lên từng cây gân xanh, gian nan vạn phần giơ hai tay lên, giận dữ ngăn cản A Thơ lực lượng đáng sợ, thẳng đến bàn tay màu vàng óng, triệt để đập xuống. Lý Dạ Huyền phốc lần nữa phun một ngụm máu, cả người bị đập vào trong biển rộng, oanh, trong nháy mắt, nước biển điên cuồng rót tới, giống như là nặng ngàn vạn cân lượng, đem Lý Dạ Huyền ép tới không ngừng chìm xuống, chìm xuống. Hắc ám hiện lên, quang mang dần dần thối lui, thật mạnh, thật quá cường đại, không hổ là xếp hạng thứ hai A Thơ, xếp hạng thứ hai, thứ hai 15, kém chút mất đi ý thức. Lý Dạ Huyền bỗng nhiên tỉnh táo lại, hai mắt mở ra, nổ bắn ra một đạo tinh mang. Hắn chỉ là vạn năm lão nhị mà thôi, dựa vào cái gì sợ hắn, có cái gì tốt sợ hắn. Lên cho ta! Lý Dạ Huyền nâng lên tay trái, trên mờ u bàn tay màu đen long đầu hình xăm, tại hắc ám trong hải vực phát ra có chút ánh sáng, một cỗ máu đen toàn bộ hiện lên, tất cả máu đen toàn bộ xuất hiện cho ta đi. Lý Dạ Huyền yết hầu cô lỗ, phát ra từng tiếng gầm nhẹ, con mắt trừng đến mắt vành mắt sắp vỡ ra, cắn chặt răng, tơ máu đều nhanh từ lợi ép ra ngoài, làm kim sắc to lớn bàn tay đập xuống về sau, lớn lao uy năng đem Lý Dạ Huyền lập tức đập vào trong biển rộng. Mặt biển trực tiếp chìm xuống một đạo sân bóng lớn thủ trưởng ấn. Kim sắc to lớn bàn tay đè ép nước biển, ngạnh sinh sinh hãm đi xuống mấy chục mét chiều sâu, sau đó bởi vì phản tác dụng lực đạo, ầm vang hướng lên dâng lên một đạo gần 100 mét to lớn cột nước. Chiếc tử thần du thuyền bên trên đám người nhìn thấy như thế vĩ lực, nhìn trợn mắt hốc mồm, không khỏi một trận sững sờ, có nhân khẩu làm lưỡi khô, có người thì là dùng mình một cái. Đoàn kỵ sĩ bàn tròn kỵ sĩ thấy nhiệt huyết sôi trào, vô cùng sùng bái, cái này cũng quá kinh khủng a, chẳng lẽ A Thơ đem lực lượng của mình áp đảo đệ tứ giai cấp 3 đoạn đều có thể cường đại như thế? Ta cảm thấy một trưởng này có thể đập chết một cái đệ tứ giai cấp ngũ đoạn cao thủ. Final Destination app người sử dụng cả kinh nhao nhao nuốt xuống từng ngụm nước, hít một hơi lãnh khí nói, A Thơ điện hạ uy vũ, điện hạ, A Thơ điện hạ vạn tuế. Đoàn kỵ sĩ bàn tròn kỵ sĩ gieo hò, không tốt, tiểu tử này sẽ không thật bị A Thơ một bàn tay cho đập thành thịt muối đi. Chẳng lẽ ta lại muốn khiêng thi thể, thần thâu dư đồ muốn đi cứu hắn, nhưng là cũng không kịp, hắn xuyên thẳng qua năng lực, có thể qua lại vật chất thực thể, nhưng là không cách nào tự do mặc tuấn năng lượng thể. Nếu như dư đồ tùy tiện vượt qua, cho dù là hắn, cũng có khả năng bị A Thơ ngộ thương, cho nên sinh ra lòng kiêng kỵ, do dự một cái chớp mắt, Dạ Huyền, Mộc Linh Sương không do dự, trước tiên liền muốn lật xuống thuyền mạn thuyền, từ chiếc tử thần du thuyền bên trên nhảy đi xuống, đi cứu Lý Dạ Huyền. Mạch Tuyết Tình kéo lại Mộc Linh Sương, lắc đầu nói ra, Lý Dạ Huyền không dễ dàng như vậy chết, yên tâm đi. Lời còn chưa dứt, một tiếng ầm vang tiếng vang, nương theo lấy trên mặt biển cột nước dâng lên, một con to lớn bàn tay màu đen, từ trong nước biển dốc lên, một phát bắt được kim sắc cự thủ, mười ngón khấu chặt, đấu sức, đám người lập tức ngốc trệ ở, làm sao trống rỗng lại xuất hiện một con màu đen to lớn bàn tay. Hơn nữa còn là từ đáy biển hạ thăng lên. Một cỗ nước biển, từ màu đen to lớn bàn tay giữa ngón tay, rầm rầm chút xuống chảy xuống, trở lại trên biển, giống, một tiếng chấn động thiên địa tiếng giống giận dữ. Lý Dạ Huyền sau lưng gánh vác lấy một cái màu đen nửa người cự nhân. Từ đáy biển trong bóng tối trở về, đúng là hắn toàn bộ máu đen ngưng tụ mà ra. Không chỉ có là máu đen. Máu đen bên trong còn có trước kia Bạch Cốt Vương miện. Thể hồ quán đỉnh thời điểm, bảo tồn lại hắc ám năng lượng. Lý Dạ Huyền, đối diện bao phủ tại chỉ có nửa người trên quang minh cự nhân bên trong A Thơ. Lần thứ nhất lộ ra vô cùng vẻ ngưng trọng. Ta quả nhiên vẫn là xem nhẹ ngươi a. Ngươi rất mạnh, thật rất mạnh, mặc dù thiếu khuyết kinh nghiệm chiến đấu. Mặc dù bởi vì thực lực tăng lên quá nhanh căn cơ bất ổn. Mặc dù có đủ loại vấn đề tồn tại. Nhưng là ngươi thật rất mạnh. Mạnh đến đã để ta xuất ra thực lực chân chính ra. Đã như vậy. Vậy ta cũng muốn nhanh lên tốc chiến tốc thắng. Đem ngươi đánh bại mới được a. Hiển nhiên. Cái này hơi mờ kim sắc cự nhân. Thi triển ra. Đồng dạng rất là tiêu hao năng lượng. A Thơ tu vi cảnh giới bị phong ấn về sau, có thể vận dụng lực lượng, cũng bất quá chỉ có đệ tứ giai cấp 3 đoạn khoảng chừng trình độ. Liên tục thi triển mấy cái đại chiêu về sau, A Thơ thể nội đệ tứ giai cấp 3 đoạn năng lượng, đã còn thừa không nhiều, lấy vẫn là A Thơ quang minh năng lượng, vượt xa cái khác đệ tứ giai cấp 3 đoạn trình độ. Nếu như đổi thành thần thâu dư đồ, hắn đệ tứ giai cấp 3 đoạn thời điểm năng lượng dự trữ. Liền xa xa không có A Thơ hơn nhiều. Chết đi, A Thơ thao túng nửa người quang minh cự nhân. Một cái khác kim sắc to lớn bàn tay. Cũng đập tới, chết người là ngươi. Lý Dạ Huyền thân thể dung nhập vào cái này máu đen cự nhân bên trong. Từ đáy biển dâng lên về sau. Đồng dạng cùng A Thơ quang minh cự nhân, đại chiến đến cùng một chỗ. Hai cái cự nhân đều là chỉ có nửa người, bởi vì bọn họ lực lượng còn chưa đủ. Không cách nào đem dạng này chiêu thức toàn bộ uy năng. Hoàn toàn bày ra, giống Mạch Tuyết Tình băng thần. Muốn chân chính đem băng thần uy lực triệt 363 ngọn nguồn hiện ra. Tối thiểu cũng phải có lấy đệ ngũ giai cấp cao đoạn lực lượng. Tỷ như đệ tam giai cấp Mộc Linh Sương, nàng cũng chỉ có thể thi triển ra băng thần cự thuẫn. Băng thần chiến nện chia đều mở lực lượng. Phanh phanh phanh, vùng biển này biển cả, giống như là một siêu nước sôi trào lên. Đại dương mênh mông lăn lộn, sóng lớn ngập trời, đặc biệt lớn bão tố tiến đến thời điểm. Cũng bất quá như thế, kim sắc quang mang cùng hắc sắc quang mang đan vào một chỗ, bọn hắn trong lúc giơ tay nhấc chân đều là lớn vĩ lực, lớn uy năng, kinh khủng vô biên. Chiếc tử thần du thuyền người xem nhìn xem trợn mắt hốc mồm, Bách Nhật câu lạc bộ cao thủ cũng là há mồm trợn mắt. Tương xứng, Lý Dạ Huyền cùng A Thơ vậy mà đánh cho tương xứng. Có thể địa vị ngang nhau. Ta là A Thơ, cùng giai vô địch, ngươi cho ta chiến bại. A Thơ khống chế quang minh cự nhân, một quyền đánh sập Lý Dạ Huyền máu đen cự nhân nửa bên thân thể. Máu đen bạo thành một đoàn huyết vụ, biến thành máu đen hạt bụi nhỏ, phiêu tán ra, khắp nơi đều là, liền để ta đến đánh vỡ ngươi bất bại thần thoại đi. Chết, Lý Dạ Huyền liều mạng máu đen cự nhân nửa bên thân thể không có. Bắt lấy Arthur khe hở, giơ lên nắm đấm màu đen, hắc ám năng lượng cuồn cuộn, từ trên xuống dưới, lập tức đánh nổ quang minh cự nhân đầu lâu. Buổi sáng cùng đi, tay phải ngón tay đau em, tay tàn đảng coi như xong, rõ ràng tốc độ viết chữ không nhanh, ngón tay còn đau, im lặng nước mắt chảy, đầu tháng cầu một cầu nguyệt phiếu, cầu cái hoa tươi. Tạ ơn đáng yêu các độc giả tương đương CVT nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cancerno 2, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.